Luân hồi đan đế, chương 1548, quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Thiên cương đá, cuồng bạo, Lăng Vân vận dụng cuồng bạo quy luật. Cái này cuồng bạo quy luật, từ lực lượng biên độ tăng trưởng đi lên nói. Thiên cương đá, cuồng bạo, Lăng Vân vận dụng cuồng bạo quy luật. Cái này cuồng bạo quy luật, từ lực lượng biên độ tăng trưởng đi lên nói. Kém hơn quy nhất thuật ám sát, nhưng ưu điểm của nó là có thể kéo dài rất lâu. Thoáng chốc, Lăng Vân chân cương sôi trào. Hắn lực lượng, kém hơn quy nhất thuật ám sát, nhưng ưu điểm của nó là có thể kéo dài rất lâu. Thoáng chốc, Lăng Vân chân cương sôi trào. Hắn lực lượng, ở cuồng bạo phép tắc gia trì xuống, đạt tới 7.000 voi, nháy mắt tức thì. Lăng Vân bên ngoài cơ thể hiện ra một tôn màu vàng cự viên. Ở cuồng bạo phép tắc gia trì xuống. Đạt tới 7.000 voi. Nháy mắt tức thì. Lăng Vân bên ngoài cơ thể hiện ra một tôn màu vàng cự viên. Khí tức kinh khủng cuộn sạch bốn phía. Màu vàng cự viên bá đạo vô cùng. Quả đấm to lớn. Giống như một tòa núi nhỏ bao. Khí tức kinh khủng cuộn sạch bốn phía. Màu vàng cự viên bá đạo vô cùng. Quả đấm to lớn. Giống như một tòa núi nhỏ bao. Hướng về phía Ngô Chiến đập tới. Ngô Chiến bất ngờ không kịp đề phòng. Tại chỗ bị lại lần nữa oanh bay. Đáng chết. Hướng về phía Ngô Chiến đập tới. Ngô Chiến bất ngờ không kịp đề phòng. Tại chỗ bị lại lần nữa oanh bay. Đáng chết. Cảm nhận được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Ngô Chiến trong mắt hung quang đại mạo, bỗng dưng, hắn ấn đường nứt ra, gió trùng, cảm nhận được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, Ngô Chiến trong mắt hung quang đại mạo, bỗng dưng, hắn ấn đường nứt ra, gió trùng, một cái màu xanh da trời côn trùng từ hắn ấn đường kẽ hở chỗ bay ra, đáng sợ ăn mòn hơi thở, từ nơi này côn trùng trên mình thả ra ngoài, không tốt. Một cái màu xanh da trời côn trùng từ hắn ấn đường kẽ hở chỗ bay ra. Đáng sợ ăn mòn hơi thở. Từ nơi này côn trùng trên mình thả ra ngoài. Không tốt. Bốn phía đám người Thanh Hư tông cao tầng sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ kiến thức bất phàm. Một mắt nhìn ra. Cái này gió trùng có kịch độc. Bốn phía đám người Thanh Hư tông cao tầng sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ kiến thức bất phàm. Một mắt nhìn ra, cái này gió trùng có kịch độc, ở thiên võ hội trên, không cấm chỉ thủ đoạn khác, vô luận là vận dụng bảo vật vẫn là bí kỹ, cũng được phép, chỉ có một chút là bị cấm chỉ, ở thiên võ hội trên, không cấm chỉ thủ đoạn khác, vô luận là vận dụng bảo vật vẫn là bí kỹ, cũng được phép, chỉ có một chút là bị cấm chỉ, đó chính là dùng độc. Dẫu sao độc loại vật này, hoàn toàn vượt qua võ đạo phạm vi. Phải biết, coi như một ít đứng đầu võ đạo cường giả, đó chính là dùng độc. Dẫu sao độc loại vật này, hoàn toàn vượt qua võ đạo phạm vi. Phải biết, coi như một ít đứng đầu võ đạo cường giả, gặp phải một ít xảo quyệt kịch độc cũng sẽ bỏ mạng. Chớ nói chi là những võ giả khác, đây cũng là vì sao. Luyện đan sư địa vị sẽ như vậy cao. Gặp phải một ít xảo quyệt kịch độc cũng sẽ bỏ mạng. Chớ nói chi là những võ giả khác. Đây cũng là vì sao. Luyện đan sư địa vị sẽ như vậy cao. Bình thường cao siêu luyện đan sư. Cũng tinh thông độc thuật. Đồng thời có thể hóa giải kịch độc. Võ giả kiêng kỵ luyện đan sư độc thuật. Bình thường cao siêu luyện đan sư. Cũng tinh thông độc thuật. Đồng thời có thể hóa giải kịch độc. Võ giả kiêng kỵ luyện đan sư độc thuật. Lại không cách nào thoát khỏi luyện đan sư. Ai cũng không dám bảo đảm. Mình biết hay không trúng độc hoặc trọng thương. Mà hiện tại. Lại không cách nào thoát khỏi luyện đan sư. Ai cũng không dám bảo đảm. Mình biết hay không trúng độc hoặc trọng thương. Mà hiện tại. Ngô Chiến lại có thể dùng độc. Kia gió trùng tốc độ cực nhanh. Quảng cáo, lấy Lăng Vân thực lực, ngăn cản không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Ngô Chiến lại có thể dùng độc. kia gió trùng tốc độ cực nhanh. Quảng cáo, lấy Lăng Vân thực lực, ngăn cản không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, cái này gió trùng rõ ràng tích chứa kịch độc. Nó quanh người tản ra quỷ dị màu xanh da trời sương mù. Cũng căn bản không có thể đụng chạm. Cái này gió trùng rõ ràng tích chứa kịch độc. Nó quanh người tản ra quỷ dị màu xanh da trời sương mù. Cũng căn bản không có thể đụng chạm. Ngô Chiến thủ đoạn này đã là nghiêm trọng vi phạm võ đạo tỷ đấu quy tắc. Độc, Lăng Vân sắc mặt lạnh như băng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Ngô Chiến thủ đoạn này đã là nghiêm trọng vi phạm võ đạo tỷ đấu quy tắc. Độc, Lăng Vân sắc mặt lạnh như băng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Ngô Chiến sẽ như thế âm hiểm. Cứ việc hắn cũng không thèm để ý cái gọi là kịch độc. Có thể cái này không đại biểu. Ngô Chiến sẽ như thế âm hiểm. Cứ việc hắn cũng không thèm để ý cái gọi là kịch độc. Có thể cái này không đại biểu. Hắn sẽ tha thứ Ngô Chiến hành vi. Ngô Chiến hành động này. Rõ ràng để tâm độc ác. Đổi thành những người khác. Hắn sẽ tha thứ Ngô Chiến hành vi. Ngô Chiến hành động này. Rõ ràng để tâm độc ác. Đổi thành những người khác. Cái này một tí khẳng định sẽ bởi vì cái này gió trùng độc mà gặp hỏa. Lăng Vân trong lòng tức giận hoành xanh. Hắn cùng Ngô Chiến không thù không oán. Cái này một tí khẳng định sẽ bởi vì cái này gió trùng độc mà gặp hỏa. Lăng Vân trong lòng tức giận hoành xanh. Hắn cùng Ngô Chiến không thù không oán. Hơn nữa đây chỉ là một trận so tài bình thường. Kết quả, Ngô Chiến lại như này ác độc. Lăng Vân chưa bao giờ là lấy đức báo oán người. Hơn nữa đây chỉ là một trận so tài bình thường. Kết quả, Ngô Chiến lại như này ác độc. Lăng Vân chưa bao giờ là lấy đức báo oán người. Ngô Chiến như vậy độc ác. Vậy cũng chớ trách hắn không nể mặt. Oanh, lúc này, Lăng Vân trực tiếp một quyền đánh ra. Không muốn, một màn này, Ngô Chiến như vậy độc ác. Vậy cũng chớ trách hắn không nể mặt. Oanh, lúc này, Lăng Vân trực tiếp một quyền đánh ra. Không muốn, một màn này, để cho bốn phía những người khác cũng sắc mặt đại biến. Đây chính là gió trùng, là kịch độc trùng, người bình thường gặp phải gió trùng. Để cho bốn phía những người khác cũng sắc mặt đại biến. Đây chính là gió trùng, là kịch độc trùng, người bình thường gặp phải gió trùng. Cũng hận không được cách nó càng xa càng tốt. Có thể Lăng Vân không những không né tránh. Còn chủ động đi va chạm. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Cũng hận không được cách nó càng xa càng tốt. Có thể Lăng Vân không những không né tránh. Còn chủ động đi va chạm. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Ngô Chiến diễn cảm vậy biến đổi. Hắn đổ chưa từng nghĩ muốn giết Lăng Vân. Chỉ là tạm thời giận công nhanh tim. Mất lý trí, Ngô Chiến diễn cảm vậy biến đổi. Hắn đổ chưa từng nghĩ muốn giết Lăng Vân. Chỉ là tạm thời giận công nhanh tim. Mất lý trí, muốn cho Lăng Vân một cái dạy bảo. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế lỗ mãng. Bành ầm, Ngô Chiến gió trùng, bị Lăng Vân một quyền trực tiếp đánh bể. Muốn cho Lăng Vân một cái dạy bảo. Nào nghĩ tới. Lăng Vân sẽ như thế lỗ mãng. Bành ầm, Ngô Chiến gió trùng, bị Lăng Vân một quyền trực tiếp đánh bể. Một màn này, để cho Ngô Chiến gương mặt co quắp. Có loại trong lòng giọt máu đau. Cái này gió trùng, nhưng mà tiêu phí hắn to lớn tâm huyết đào tạo ra được. Hắn ở nơi này gió trùng lên đưa vào. Một màn này, để cho Ngô Chiến gương mặt co quắp. Có loại trong lòng giọt máu đau. Cái này gió trùng, giá trị có thể nói không thấp hơn 300 triệu nguyên thạch. Nhưng cái này là đáng giá. Một mặt, hắn võ đạo là hệ gió võ đạo. Nhưng mà tiêu phí hắn to lớn tâm huyết đào tạo ra được. Hắn ở nơi này gió trùng lên đưa vào. Cái này gió trùng tồn tại. Đối với hắn võ đạo tu hành có to lớn giúp ích. Mặt khác. Gió trùng có kịch độc, giá trị có thể nói không thấp hơn 300 triệu nguyên thạch. Nhưng cái này là đáng giá. Một mặt, Hắn võ đạo là hệ gió võ đạo. Thời khắc mấu chốt có thể đảm nhiệm bảo vệ tánh mạng vật. Có thể hiện tại, cái này gió trùng lại bị Lăng Vân đánh bể. Cái này gió trùng tồn tại. Đối với hắn võ đạo tu hành có to lớn giúp ích. Mặt khác, gió trùng có kịch độc. Thời khắc mấu chốt có thể đảm nhiệm bảo vệ tánh mạng vật. Có thể hiện tại, cái này gió trùng lại bị Lăng Vân đánh bể. Bất quá Ngô Chiến cũng không cách nào tìm Lăng Vân phiền toái. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ở Ngô Chiến xem ra, Lăng Vân đánh bể gió trùng sau đó. Lăng Vân mình cũng không khả năng sống. Dẫu sao gió trùng kịch độc. Đó là liền niết bàn cường giả cũng kiêng kỵ. Bất quá Ngô Chiến cũng không cách nào tìm Lăng Vân phiền toái. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ở Ngô Chiến xem ra. Lăng Vân đánh bể gió trùng sau đó. Bốn phía những người khác giống vậy như vậy cho rằng. Nhưng mà, tình hình kế tiếp. Nhưng là để cho người trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân mình cũng không khả năng sống. Dẫu sao gió trùng kịch độc. Đó là liền niết bàn cường giả cũng kiêng kỵ. Đánh bể gió trùng sau đó. Lăng Vân một chút việc đều không. Bá, không những như vậy. Lăng Vân còn bỗng nhiên tăng tốc độ. Trong nháy mắt, bốn phía những người khác giống vậy như vậy cho rằng. Nhưng mà, tình hình kế tiếp. Nhưng là để cho người trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân sẽ đến Ngô Chiến trước người. Hướng về phía Ngô Chiến bụng hung hăng đạp một cái. Ngô Chiến tại chỗ bị đạp bay. Đánh bể gió trùng sau đó. Lăng Vân một chút việc đều không. Bá, không những như vậy. Lăng Vân còn bỗng nhiên tăng tốc độ. Trong nháy mắt, hắn vùng vẫy muốn bỏ dậy. Còn không đứng dậy, Lăng Vân liền xuất hiện lần nữa. Một cước dẫm ở Ngô Chiến trên bả vai. Phịch, tại chỗ, Lăng Vân sẽ đến Ngô Chiến trước người. Hướng về phía Ngô Chiến bụng hung hăng đạp một cái. Ngô Chiến tại chỗ bị đạp bay. Ngô Chiến ngay tại mọi người rung động không nói trong ánh mắt. Bị Lăng Vân đạp quỳ xuống đất. Nháy mắt tức thì, Ngô Chiến gương mặt liền một phiến đỏ lên. Một cổ to lớn cảm giác nhục nhã. Ngay tức thì tràn ngập lòng hắn thần. Hắn vùng vẫy muốn bỏ dậy. Còn không đứng dậy, Lăng Vân liền xuất hiện lần nữa. Một cước dẫm ở Ngô Chiến trên bả vai. Phịch, tại chỗ, hắn Ngô Chiến đường đường nửa bước niết bàn cường giả. Sống 300 năm tồn tại. Ngô Chiến ngay tại mọi người rung động không nói trong ánh mắt. Bị Lăng Vân đạp quỳ xuống đất. Nháy mắt tức thì. Lại có thể quỳ xuống Lăng Vân cái này thằng nhóc tóc vàng trước người. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lăng Vân. Ngô Chiến gương mặt liền một phiến đỏ lên. Một cổ to lớn cảm giác nhục nhã. Ngay tức thì tràn ngập lòng hắn thần. Hắn Ngô Chiến đường đường nửa bước niết bàn cường giả. Sống 300 năm tồn tại. Khàn khàn như dã thú gầm nhẹ vậy thanh âm. Từ Ngô Chiến cổ họng gian phát ra. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân đôi mắt. Đã là một phiến đỏ thẫm. Lại có thể quỳ xuống Lăng Vân cái này thằng nhóc tóc vàng trước người. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lăng Vân. Cái này ánh mắt. Đổi thành những người khác. Nhìn định sẽ e ngại. Lăng Vân nhưng không thèm để ý chút nào. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Chiến nói. Khàn khàn như dã thú gầm nhẹ vậy thanh âm. Từ Ngô Chiến cổ họng gian phát ra. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân đôi mắt. Đã là một phiến đỏ thẫm. Xem ngươi bộ dáng này. Còn mang trong lòng oán hận. Một chàng phổ thông khiêu chiến. Ngươi lại vi phạm quy tắc. Vận dụng kịch độc. Cái này ánh mắt. Đổi thành những người khác. Nhìn định sẽ e ngại. Lăng Vân nhưng không thèm để ý chút nào. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Chiến nói. Ta để cho ngươi quỳ xuống đều là nhẹ. Ngươi còn dám như vậy xem ta. Chấm. Lăng tiên sinh. Ngô tiền bối. Hai vị cũng bớt giận. Cũng bớt giận. Xem ngươi bộ dáng này. Còn mang trong lòng oán hận. Một chàng phổ thông khiêu chiến. Ngươi lại vi phạm quy tắc. Vận dụng kịch độc. Triều Đông Lai cùng Thanh Hư Tông cao thủ vội vàng đi ra. Quảng cáo.